Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Đồ ma lệnh. Bình Phàm an bài xong Phương Phương phía sau, lập tức chạy tới Ohara. Lúc này Ohara đại bộ phận dân bản địa đều đã thoát đi, chỉ còn lại có những thứ này cố chấp học giả, muốn cùng Ohara cùng tồn vong. Tỷ tỷ ngươi nói Bình Phàm huynh đệ hội trở về tới cứu chúng ta nha, dù sao lần hành động này là chính phủ thế giới hành động, cho dù là hải quân đại tướng cũng không hiểu tùy ý thay đổi. Nico, ẩu ngươi so với nhã lo lắng nhìn đệ đệ, lần đưa tới chính phủ thế giới, còn là bởi vì mình một mực truy tra chân tướng lịch sử. Nghĩ đến trước đây Clover bác sĩ trước đây cảnh cáo, chính mình một lòng chỉ nghĩ như thế nào khai quật chân tướng lịch sử, vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng người nào biết chính phủ thế giới có như thế đại quyết tâm. Ovia không biết các nàng hành vi, không phải là không ở đụng vào chính phủ thế giới điểm mấu chốt. Bây giờ rốt cục vì Ohara đưa tới đại họa. Rob đặc biệt, xin lỗi, đưa ngươi làm phiền hà. Lúc này, Ovia nội tâm vô cùng hổ thẹn. Chính mình hành vi, vì toàn bộ Ohara đưa tới hủy diệt. Lúc này bên cạnh chỉ có vài tuổi một cái tiểu cô nương. Không ngừng lôi tốt y phục. Ngày hôm nay nàng hết sức cao hứng. Bởi vì ngày hôm nay cuối cùng nàng tìm được mẫu thân. Từ nhỏ đã không có mẫu thân nàng. Ngày hôm nay rốt cục gặp được mẫu thân mình. Tốt ngồi chồm hổm xuống. Dùng run rẩy tay sờ soạng lấy tiểu cô nương đầu. Robin, đều là mẫu thân sai. Nhiều năm như vậy không có thật chiếu cố thật tốt qua ngươi. Chính ở bọn họ thương cảm lúc, một cái bóng người to lớn đã đi tới. Hải quân đồ ma lệnh là khởi động. Trong này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một vùng phế tích. Mọi người các ngươi mau nhanh trốn. Nguyên lai là hải quân Trung Tương Xô. Đã chạy tới mật báo. Đồ ma lệnh. Ha ha. Chúng ta làm cái gì? Lại muốn đồ ma. Lẽ nào chúng ta là ma quỷ nha? Lão quán trưởng Clover bác sĩ lúc này tâm tình hết sức kích động. Chứng kiến quán trưởng kích động tâm tình, nội tâm Ovia càng thêm áy náy. Cự nhân Trung Tương Xô la lớn. Đại gia mau nhanh trốn. Có ở đây không trốn liền không còn kịp rồi. Trốn có thể trốn tới chỗ nào đâu. Chúng ta là lên chính phủ phát lệnh truy nã đơn. Cho dù thoát đi Ohara thì như thế nào đâu. Ovia tuyệt vọng nhìn tiểu Robin. Nữ nhi ngươi và Xô ly khai. Hắn sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi là cuối cùng chúng ta hy vọng. Mụ mụ, ta muốn cùng với ngươi. Ta không đi, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Hài tử ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi là trên đảo tuổi tác nhất tiểu học giả. Thế nhưng này chính phủ đặc công. E rằng cũng không biết ngươi tồn tại. Ngươi còn có trốn hy vọng Xô tiên sinh. Xin lập tức mang Robin ly khai. Ovia lấy tay sờ sờ tiểu Robin mỹ lệ mái tóc. Hài tử ngươi nhất định phải kiên cường sống sót. Xô ôm Robin ly khai. Lúc này 10 chiếc quân hạm đồng thời nổ súng. Vô số đạn pháo phóng lên cao. Biết hết chi thụ. Hình thể to lớn. Trước hết bị công kích. Theo vô số đạn pháo công kích. Răng rắc một tiếng. Biết hết chi thụ chậm rãi ngã xuống. Rob tốc hành tốc độ đem lão quán trưởng gục. Quán trưởng chúng ta trốn. Lúc này quán trưởng đã sớm đem sinh tử ném sau đó. Ta muốn cùng Ohara cùng tồn vong. Nói xong lão quán trưởng lang chạy vào trong tàng thư quán. Theo một phát pháo đạn bắn trúng, toàn bộ dấu quán triệt để trở thành phế tích. Quán trưởng, còn lại người nhìn nhau một cái. Chúng ta tới thế còn muốn cùng nhau nghiên cứu học vấn. Rất nhanh bọn họ đã bị lửa đạn dìm ngập rồi. Đệ đệ, người hối hận không hề rời đi. Theo ta cùng nhau sao tỷ tỷ. Chúng ta là người một nhà. Rất nhanh hai chúng ta có thể cùng đi gặp phụ thân rồi. Hai người chắp tay, nhắm hai mắt lại, nghênh tiếp tử thần đến. Lúc này một phát pháo đạn từ đằng xa bay tới. Mục tiêu chính là Ovia tỷ đệ hai người. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản sắp rơi xuống đất đạn pháo ngừng lại. Bị tĩnh ở không trung. Lúc này một cái khinh thiêu tiếng âm vang lên. Xin lỗi, tạm thời tử thần còn không có năng lực thu hai người các ngươi. Chúng ta còn chưa có chết. Nguyên bản chờ đợi tiếp thu tử vong hai người. Mở hai mắt ra, chứng kiến trước mắt cười dài thấy lấy bọn họ người. Rob đặc biệt tiến lên. Một quyền đánh vào trên người vừa tới. Ta cũng biết người nhất định sẽ tới rồi. Nói xong Rob đặc biệt mở thủy khóc lên. Tất cả mọi người chết. O'Hara bị hủy. Đầy đủ mọi thứ đều xong. Mất. Cái gì cũng bị mất. Xin lỗi. Ta đã tới chậm. Bình phàm lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Rob đặc biệt phía sau lưng. Nỗ lực trấn an cái kia bi thương tâm. Rob đặc biệt ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi còn có quan trọng hơn sứ mệnh. Ngươi nhất định phải trùng kiến O'Hara. Đối với đệ đệ Bình phàm huynh đệ nói đúng. Chúng ta không thể chết được. Chúng ta muốn sống khỏe mạnh. Muốn cho biết hết chi thụ từ lúc mới sinh ra trưởng ở này vùng đất trên. Bình phàm mà nói tỉnh lại hai người viên kia sắp sửa chết héo tâm. Ta trước mang các ngươi rời đi nơi này. Nói xong bình phàm bắt lại hai người. Rất nhanh tiêu thất. Bình phàm mang theo hai người dùng tốc độ nhanh nhất. Chạy tới Phương Phương chỗ trên đảo nhỏ. Đem không kìm chế được nỗi nòng hai người tạm thời giao cho Phương Phương. Mà bình phàm lại tốc độ chạy tới O'Hara. Vừa lúc vượt qua Akainu muốn giết chết tiểu Robin. Lúc này So mang theo Robin đi tới đảo phía sau một cái bên cạnh bến tàu. Phía trước có con thuyền nhỏ. Người đuổi mau rời đi. Tiếng nói So vừa. Vậy con thuyền nhỏ đã bị lửa đạn đánh thành mảnh nhỏ. Đột nhiên một cái lười nhác tiếng âm vang lên. Làm vì lần này đồ ma lệnh người phụ trách. Cứ như vậy đuổi các ngươi ly khai. Sợ rằng rất thất trách. Cái kia nhưng tiểu cô nương là một cái thiên phú dị bẩm học giả. Cứ như vậy thả. Nhưng đó không tốt lắm. Còn ngươi nữa. Làm hải quân trung tướng. Lần này đồ ma lệnh nhân viên đi theo. Lại để cho chạy địch nhân. Không biết ngươi làm và giải thích. So nhìn người tới phía sau. Toàn bộ nhân tinh thần đều cao độ khẩn trương lên. Hải quân tứ đại siêu tân tinh một trong. Hiện giữ hải quân trung tướng Aokiji. So ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là ngoan ngoãn đem đứa trẻ kia giao cho ta. Không. So đáp ứng rồi Ovia. Phải bảo vệ hảo Robin. Không thể đem nàng giao cho ngươi. Nói xong So nhanh chóng hướng về phía Aokiji. Aokiji không có dư thừa động tác. Chỉ là một lăng không hồi toàn thích. Một cước đem So đá ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn cùng ta đi. Aokiji từng bước một đi hướng Robin. Đột nhiên một con bàn tay to lớn đem Aokiji chộp vào trên tay. So, người không muốn sống nữa sao? Chớ có trách ta rồi. Kỷ băng hà. Theo tiếng nói Aokiji vừa rơi xuống, băng xương rất nhanh từ xô trên tay, từng điểm hướng về phía toàn thân hắn lan tràn. Té trên mặt đất xô, dùng hết khí lực sau cùng thét lên. Robin, người nhất định phải hảo hảo sống sót. Mà tiểu Robin, tắc khóc liều mạng chạy về phía trước. Lúc này, Aokiji do dự, có không có bao nhiêu sát tâm hắn. Lúc này nội tâm đang dãy giụa. Đối phương chỉ là một vài tuổi tiểu cô nương. Nhất định phải nhanh lên vẫn tuyệt sao. Làm như vậy đến cùng đúng hay không kỳ băng hà. Aokiji đem tiền phương đại hải đông lại. Tiểu Robin mau nhanh đi. Đi Việt viễn càng tốt. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.